công sự phòng ngự nhất định rất chắc chắn, dễ thủ khó công, mạnh mẽ tấn công, khẳng định tổn thất thảm trọng, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, hoặc là tấn công tam phổ của Cao Lệ, hoặc là tấn công Thiên Diệp, nhưng bất kể như thế nào, đều nhất định phải quyết sống mái một trận với hạm đội hạ tu cường đại nhất của Cao Lệ. Thiên Diệp nước cạn, đá ngầm nhiều, bất lợi cho chiến thuyền cỡ lớn đi qua, còn có Thiên Diệp được xưng là cứ điểm quan trọng không ai có thể công phá của Cao Lệ, được chọn là nơi đột phá đầu tiên. Đường Tiểu Đông cố tình chọn Thiên Diệp làm nơi đột phá, là phòng tuyến quan trọng được thiên hạ gọi là không ai có thể công phá. Lão tử chính là muốn đột phá từ nơi này, phá vỡ thần thoại của ngươi. Kế hoạch tác chiến định ra là, hạm đội liên hợp đầu tiên làm thịt hạm đội hạ tu của Triều Tiên, sau đó hạm đội uy hải binh chia hai đường, giả vờ tấn công tam phổ và hạ tu, thanh thế càng lớn càng tốt, hấp dẫn lực chú ý của người Cao Lệ. Đường Tiểu Đông thì dẫn hạm đội Hán Giang đột kích. Đương nhiên, kế hoạch là chết, thay đổi trên chiến trường chỉ trong nháy mắt. Nếu hạm đội uy hải có thể đột phá phòng tuyến của tam phổ, cũng có thể trực tiếp đổ bộ, công kích về hạ tu, sau khi hạ quân tu lại thì vây công Hán Dương. Tóm lại, trọng trấn hạ tu nhất định phải công chiếm, để làm nơi tiếp tế và tập kết cho vận chuyển binh lính và quân dụng vật tư. Hạm đội liên hợp đi trên biển được một ngày, sáng sớm hôm sau liền có khoái đỉnh được phái ra trước đó trở về bẩm báo, hạm đội hạ tu của người Cao Lệ đã chạy ra khỏi cảng khẩu, đang tiến về phía hạm đội liên hợp, buổi trưa là đến, rốt cục sắp đánh nhau với hạm đội của Bổng Tử. Các quan binh của hạm đội liên hợp đều trở nên phấn chấn, ý chí chiến đấu như lửa, vung tay vung chân chuẩn bị chơi lớn một hồi. Gần giữa trưa, binh lính phụ trách nhìn xa trên cần trục tháp của cột bùm đột nhiên phát ra tín hiệu. Đám người Đường Tiểu Đông giơ thiên lý nhãn quan sát, trên mặt biển xuất hiện vô số điểm đen đông nghìn nghịt như châu chấu đầy trời, rất nhanh tiến về phía bọn họ. Rất nhanh, chiến kỳ bát quái đón gió phấp phới trên chiến thuyền có thể thấy được rõ ràng. Mẹ Bổng Tử chết tiệt cũng không biết phát minh ra quốc kỳ của riêng mình, lại lấy trộm cửu cung bát quái đồ của Võ Đang làm quốc kỳ của mình là sao? Có lẽ là do quá ngu ngốc. Có lẽ quên bỏ muối iốt vào canh. Bất quá không quản nhiều như vậy, 20 chiến hạm ngu nha xếp phía trước của hạm đội liên hợp đã bắt đầu chuyển động, nghênh đón hạm đội rậm rạp của Bổng Tử ép tới. Máy ném đã trên chiến hạm song phương bắt đầu phóng ra, cự thạch bay loạn giữa không trung, chi chít giống như mưa đá. Trên mặt biển bị oanh lên từ cột nước cao ngất, tràn diện hơn 1.000 chiến hạm chiến đấu đồ sộ đến nỗi làm người ta phải kinh thán. Chiến thuyền của Bổng Tử so với của Uy Quốc không chắc chắn bằng, trúng hai quả đạn liền vỡ tan thân tàu, cong vẹo chìm nghiễm. Trên mặt biển tràn đầy thủy binh, Bổng Tử nhảy thuyền chạy trốn. Ngũ nha của Đường quân trúng 5 phát đạn đều xung phong như thường, sức phòng ngự cực cao khiến nhân tâm kinh hãi. Đây là Đường Tiểu Đông cho người ta chất đầy bao cát ở bốn góc bông tàu và trung tâm chiến hạm. Mặt trên trải lên tấm sắt, giảm thấp lực lượng đập vào của C. Bất quá chiến thuyền bị bắn trúng đồng dạng cũng gặp vài hư hao, chỉ là không trí mạng chìm nghiễm mà thôi. Đợt công kích thứ nhất của hạm đội liên hợp Đường quân đã đánh chìm 17 chiến huyền cỡ lớn của Cao Lệ, đánh bị thương 7 chiến thuyền, 20 chiến thuyền ngũ nha bên mình hư hao bất đồng, nhưng vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Hơn 20 chiến thuyền cỡ lớn của Cao Lệ hùng hổ bước tới, ngũ nha rất nhanh chuyển bánh. 25 chiến thuyền hải cốt được trang bị thêm bệ bắn hỏa tiễn gia tốc chạy về phía trước, đón đánh chiến thuyền cỡ lớn của Cao Lệ. Chiến thuyền cỡ trung không có máy ném đá dám đón đánh chiến thuyền cỡ lớn có máy ném đá. Quan chỉ huy của thủy quân Đại Đường có phải bị điên rồi không? Thủy binh Cao Lệ đều lộ vẻ ngạc nhiên. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền biết những chiến hạm hải cốt cỡ trung này so với ngũ nha đáng sợ hơn rất nhiều lần. Hỏa tiễn phóng lên cao gào thét rơi vào trong đoàn thuyền của Cao Lệ, bắn vỡ từng chiếc thuyền. Đại hỏa thiêu đốt tận trời hoàn toàn bao phủ cả chiến thuyền, thủy binh bị lửa cháy khắp người kêu bi thảm không thôi, liều mạng nhảy xuống biển, đây là vũ khí đáng sợ gì? Không ngờ lực sát thương khủng bố như thế, thủy sư Cao Lệ bị oanh kích cho hồn phi phách tán tâm sợ mật trung trở nên choáng váng, hơn nửa ngày cũng không phản ứng. Chiến thuyền hải cốt cỡ trung tiếp tục xung phong, không ngừng bắn hỏa tiễn ra, phía sau là ngũ nha hung ác vọt tới. Chiến hạm hải cốt cỡ trung bằng hỏa tiễn có lực sát thương khủng bố oanh loạn một mạch, quấy nhiễu đội hình của thủy sư Cao Lệ đến loạn thất bát tao, sau đó rất nhanh chuyển đầu, cho ngũ nha xông đến. Ngũ nha một mặt phóng cự thạch ra, một mặt bằng tốc độ cao nhất đụng vào, đánh thẳng vào giữa hạm đội của thủy sư Cao Lệ. Mũi nhọn đầu tàu đâm xuyên chiến thuyền Cao Lệ, cộng với tốc độ nhanh, mỗi lần đụng vào đều khiến bong tàu của địch quân tứ phân ngũ liệt, thủy binh bắn tên lửa ra, dẫn đốt chiến thuyền của quân địch. Chiến thuyền của song phương đã giết thành một đoàn, máy ném đã vô pháp sử dụng, chỉ là dùng tên lửa công kích rồi đổ dầu đẫn đốt. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, phong lưu, chương 417, cứ điểm thiên diệp, 79 phút, mũi tên được Nguyệt Tiểu Soái cải tiến, bắn vào thân tàu và vải bạc trên chiến thuyền Cao Lệ, rất nhanh dẫn đốt chiến thuyền, chiến hạm song phương trộn lẫn vào một chỗ, tràn diện cực kỳ hỗn loạn, đây là thời cơ tốt nhất cho thuyền cảm tử tấn công, các thủy quỷ mượn dùng thuyền lớn ẩn nấp, điều khiển thuyền phóng ra, tình huống cực kỳ hỗn loạn. Có đến bao nhiêu người chú ý đến mấy cái thuyền độc mộc nho nhỏ này chứ? Dù cho chú ý cũng không thể bận tâm, chiến thuyền bị đại hỏa tận trời thiêu đốt sắp chìm nghiễm, nếu không nhảy xuống biển sẽ biến thành heo quay. Thuyền cảm tử trong lúc hỗn loạn đục nước béo cò, mỗi một chiếc thuyền cảm tử phóng ra, mượn dùng lực đẩy cường đại của hỏa dược, mũi nhọn vô cùng sắc bén cắm vào thân thuyền Cao Lệ, hai thuyền dính vào một chỗ, hỏa dược chất đống trên thuyền cảm tử ầm ầm nổ mạnh, trên mặt biển vô số chiến thuyền dính vào nhau, ánh lửa tận trời, khói đặc cuồn cuộn che khuất bầu trời, vô số thủy binh liều mạng giãy dụa kêu cứu, thi thể gỗ vụn trôi nổi trên mặt nước đỏ thẫm. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Cận chiến, Ngũ Nha phát huy ra ưu thế chắc chắn của mình, mũi tàu phát huy ra lực sát thương đáng sợ, đụng hủy rất nhiều chiến thuyền của Cao Lệ, thủy quỷ song phương đã triển khai đánh nhau dưới đáy nước. Thủy quỷ Hán Giang được trang bị đồ uy thương chỉ trong hai đợt luân phiên công kích liền giết cho thi thể thủy quỷ nổi đầy trên mặt biển, giết cho đến khi bọn hắn không dám xuống nước giao chiến nữa mới thôi. Thủy quỷ Hán Giang thừa cơ lặn xuống đáy thuyền địch, đục đáy thuyền, làm không ít chiến thuyền cỡ lớn cỡ trung của Cao Lệ chìm nghỉm. Trên mặt biển thủy binh Cao Lệ giãy dụa kêu cứu, không phải bị chiến thuyền chạy nhanh đụng phải thì bị đường quân trên chiến thuyền lấy cung tên bắn chết, hoặc bị trường mâu đâm, đại đao chặt chém. Vận khí tốt là làm tù binh, mông trùng khoái đỉnh loại nhỏ lui tới giữa khe hở các chiến thuyền, binh lính trên thuyền tiếp tục giết chết một số lớn thủy binh Cao Lệ đang giãy dụa kêu cứu trên biển. Quan chỉ huy Cao Lệ thấy tình thế không ổn, vội vàng hạ lệnh toàn quân lui lại. Lúc này, chiến thuyền song phương đã trộn lại với nhau, quay đầu lui lại, chẳng khác gì giơ phần yếu hại của mình ra. Chiến hạm đường quân thừa thế cắn vào âm hạm đội Cao Lệ một phát, truy sát mấy chục hải lý. Dọc theo đường đi lại tiêu diệt rất nhiều chiến thuyền cỡ trung của Cao Lệ. Trận chiến này, đường quân toàn thắng, tự hồ toàn diệt hạm đội hạ tu của Cao Lệ. Chiến hạm có thể bỏ chạy về cảng khẩu hạ tu của Cao Lệ chỉ còn lại 10 chiến thuyền cỡ trung cỡ nhỏ với vết thương chồng chất. Thủy binh hao tổn hơn 7 vạn người, cả quân và dân Cao Lệ đều lâm vào chấn động. Tóm lại, hạm đội hạ tu cường đại nhất nước Cao Lệ, hoàn toàn có thể bị gạch tên. Hạm đội liên hợp đường quân tổn thất khoảng 3 chiến thuyền Ngũ Nha, 13 chiến thuyền hải cốt cỡ trung, binh lính tổn thất 200 người, tuyệt đối là một trận thắng lớn hoàn mỹ. Chiếu theo kế hoạch tác chiến định sẵn, hạm đội uy hải một phân thành hai, chia nhau giả vờ tấn công trọng trấn Tam Phổ và Hạ Tu, hấp dẫn chủ lực của Cao Lệ. Đường Tiểu Đông thì dẫn hạm đội Hán Giang quanh quẩn quần đảo A Khâu rồi lao thẳng tới trọng trấn Thiên Diệp. Hải vực quần đảo A Khâu nhiều đá ngầm, được gọi là đường biển tử vong. Đường Tiểu Đông dẫn hạm đội Hán Giang mất trọn 3 ngày. Trả giá 18 chiến thuyền hải cốt cỡ trung mới vượt qua được hải vực quần đảo A Khâu. Ác chiến với hạm đội hạ tu cường đại nhất của Cao Lệ quốc cũng không tổn thất như thế. Hải vực quần đảo A Khâu không hổ được gọi là đường biển tử vong. Xuyên qua hải vực A Khâu cực kỳ nguy hiểm. Trước trọng trấn Thiên Diệp vẫn có rất nhiều đảo nhỏ. Khắp nơi là đá ngầm. Không cẩn thận chính là thuyền hủy người vong. Khi đến gần trọng trấn Thiên Diệp đã là chạng vạng của 7 ngày sau. Hạm đội bỏ neo ở mặt sau của một đảo nhỏ nghỉ ngơi. Năm chiếc mông trung khoái đỉnh dưới ánh trăng mông lung mò mẫm chạy đi, ở phía trước mở đường, 30 chiếc thuyền hải cốt cỡ trung đi theo phía sau, vận chuyển nhóm cao thủ đầu tiên và tiền phong doanh do 5.000 hải tặc biên chế thành phụ trách đột kích tới bờ biển Thiên Diệp trước. Trong năm chiếc mông trung khoái đỉnh dò đường phía trước bởi vì bầu trời tối đen, tầm mắt không rõ, hai chiếc va phải đá ngầm chìm nghiễm, một chiếc hải cốt cỡ trung trong lúc tránh né đá ngầm lại đụng phải một chiếc hải cốt cỡ trung khác ở bên cạnh, thân tàu hai chiếc vỡ tan. Các binh lính chỉ có thể vứt bỏ giáp trụ vũ khí, nắm lấy dây thừng từ thuyền khác quăng xuống bơi tới, không nghĩ tới một diệu chiêu như thế. Đường Tiểu Đông cho mấy chiến thuyền hải cốt cỡ trung nối liền với nhau tạo thành đài cao trên biển, hơn 10 sợi dây thừng to dày nối vào bờ, mông trùng khoái đỉnh qua lại vận chuyển binh lính, vận chuyển từng nhóm vũ khí giáp trụ lên bờ. Tốc độ như vậy tuy chậm, nhưng ít ra rất an toàn, giảm bớt thương vong giảm quân số không cần thiết. Phụ cận bờ biển có nhiều thôn trang. Mọi người mệt nhọc cả ngày, sớm đã tiến vào mộng đẹp, ai lại ngờ tới hạm đội thủy sư Đại Đường dám vượt qua đường biển tử vong đến hải vực Thiên Diệp, rồi mạo hiểm mò mẫm bơi lên bờ chứ. Binh lính bơi lên bờ phần lớn bị sóng biển đánh ướt nhẹp toàn thân, rồi bị gió biển thổi vào, lạnh đến run người,

giảm bớt áp lực lên cứ điểm Thiên Diệp, 10000 bộ quân và 3000 kỵ binh của hắn tính ra là dư dật, dù sao nhiệm vụ của hắn cũng không nhẹ, làm không tốt còn có thể thân hãm tuyệt cảnh, việc này chỉ có thể nhìn vào tài chỉ huy và vận khí của hắn mà thôi. Đại quân mà bản thân Đường Tiểu Đông hiện tại thống soái, kỳ thật cũng chỉ là 10000 bộ quân, 17000 kỵ binh mà thôi, các loại dụng cụ công thành hạng nặng chưa vận chuyển lên, muốn tấn công thành trì kiên cố, nhất thời không có khả năng, tận khả năng tiêu diệt quân Cao Lệ ở trọng trấn Thiên Diệp, giảm bớt áp lực ngày sau cho Lý Thiết Y, sau khi tập kích chiếm lĩnh một vài thị trấn, hắn lưu lại 20000 người trấn thủ, chỉ dẫn 7000 thiết kỵ gọn nhẹ tiến bước, tập kích bất ngờ thành Thạch Cổ mặt phải trọng trấn Thiên Diệp. Thành Thạch Cổ, ở Cao Lệ được gọi là Lương Thành, là cơ địa cung cấp lương thực cho trọng trấn Thiên Diệp, hơn phân nửa lương thảo cung ứng cho hoàng đô thủ nhĩ của Cao Lệ, cũng là do Thành Thạch Cổ cung cấp, mới có thể thỏa mãn dân cư đông đảo ở hoàng đô. Công phá thành, người Cao Lệ ở thủ nhĩ và Thiên Diệp sẽ gặp phải khủng hoảng lương thực, hạm đội Hạ Tu toàn quân bị diệt, cứ điểm bị Đường quân tập kích chiếm lĩnh, đã làm quân dân Cao Lệ khiếp sợ. Cả nước Cao Lệ đã triển khai tổng động viên khẩn cấp, trưng binh đại quy mô. Các lộ binh mã đang tiến về phía hoàng đô thủ nhĩ, từ cứ điểm Thiên Diệp tới thành Thạch Cổ, ít nhất phải đi 3 ngày đường, hơn nữa phải đi qua Kê Minh Quang và Quỷ Trại Quân. Bởi vậy, binh lính Cao Lệ trấn thủ thành Thạch Cổ cũng không hề có chút khủng hoảng, giống như thường ngày, nên làm gì thì làm nấy. Khi mặt trời bắt đầu lặn ở hướng Tây, mọi người vất vả cả ngày đang thu thập công cụ trở về thành, mà mọi người họp chợ trong thành cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra khỏi thành, về nhà nghỉ ngơi ăn uống. Đường lớn xa xa, khói bụi nổi lên cuồn cuộn, cơ hồ che khuất cả không trung, tiếng gót nện ầm ầm như tiếng sấm làm mặt đất chấn động, địch tập kích, tân binh trên đầu thành khẩn trương đến sắc mặt trắng bệch, một lão binh tự cho là đúng cười nhạo nói, chàng trai, khẩn trương như vậy, là mới nhập ngũ sao, hắn nhìn kỵ đội phía xa, chiến kỵ đón gió phấp phới chính là cờ bát quái của nước nhà, địch tập kích con khỉ, nếu quả thật có Đường quân công kích, Kê Minh Quan, Quỷ Trại Quan bên kia sớm đã có chiến sự truyền đến. Đa nghi rồi, làm hại nhiều người khẩn trương theo, có lẽ lại là đến dục lương a. Binh lính canh cửa sửa sang lại giáp trụ trên người, cưỡng cao đồi ngực, chuẩn bị nghênh đón các đại nhân làm người ta đau đầu này. Ánh mắt của hắn rơi xuống kỵ đội đã vội vã đến, chiến kỳ là chiến kỳ của nước nhà, bất quá chiến giáp của những kỵ sĩ ngồi trên chiến mã, tự hồ không phải trang phục của nước nhà, hơn nữa, nhưng kỵ sĩ này nắm đại đao rất dài trên tay, hoàn toàn là đội hình chiến đấu đánh vào. Binh lính canh cửa ngẩn ngơ, lập tức sắc mặt đại biến, hoảng sợ hét ầm lên, địch tập kích, địch tập kích, mau đóng cửa thành, đóng cửa thành. Tiếng hô của hắn bị tiếng nện đất ầm ầm của gót sắt át đi, binh lính trên đầu thành uể oải vương vai, mấy người lính ở cửa thành hoảng sợ muôn trùng chạy vào trong, muốn đóng cửa thành thì mấy mũi giáo nhưng tên xuyên vào thân thể của bọn hắn, huyết hoa bắn ra, là địch tập kích. Trên đầu thành có người phát giác tình huống không đúng, phát ra tiếng kinh hô vô cùng hoảng sợ. Đã quá muộn rồi, thiết kỵ dưới sự chỉ huy của Đường Tiểu Đông đã như hồng thủy vỡ đê, cuồn cuồn xông vào trong thành. Trong thành vừa mới tan chợ, mọi người đang thu dọn đồ đặc chuẩn bị trở về nhà. Thiết kỵ cuồn cuộn như nước lũ cuốn qua, lập tức tay chân đứt cục, huyết nhục bay tứ tung, tiếng kêu thảm không dứt bên tai. Chiến tranh nha, vốn là phải chết người. Đường Tiểu Đông không quan tâm được nhiều như vậy, tự mình dẫn thiết kỵ trùng sát chung quanh. Phàm hết thảy sinh vật ngăn cản thiết kỵ tiến lên đều bị dòng nước lũ nghiền nát, bó đuốc trong tay các kỵ sĩ vứt loạn vào kho thóc và kiến trúc xung quanh, lúa thóc chất đống phơi trên đất trống trong thành vừa gặp phải lửa, liền dấy lên đại hỏa tận trời, hừng hực bốc cháy rồi mượn dùng sức gió, lan ra dẫn đốt các thứ xung quanh. Đường Tiểu Đông chẳng muốn chiếm lĩnh thành Thạch Cổ, mục đích chính là thiêu hủy toàn bộ lương thảo ở trong thành của người Cao Lệ mà thôi, toàn thành đã bị đại hỏa tận trời bao phủ. Người nào muốn xách nước đến dập lửa đều bị thiết kỵ đập vào huyết nhục bay tứ tung, vô cùng thê thảm. Cư dân trong thành đã cảm thấy không ổn, liều mạng chạy ra khỏi thành, ngay cả binh lính thủ thành cũng chạy trốn. Đường Tiểu Đông cũng không đuổi giết, mục đích thiêu hủy quân lương của địch quân đã đạt được, lập tức dẫn kỵ binh rút lui. Thành Thạch Cổ ở Cao Lệ được gọi là Lương Thành đã hoàn toàn bị đại hỏa tận trời bao phủ, khói đặc cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Trận đại hỏa này ước chừng bốc cháy trong 3 ngày. Đợi cho đại hỏa tự tắt, cả thành Thạch Cổ đã hóa thành tro tàn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Phong Lưu, chương 421, đánh tan, 6-8 phút. Trong lúc Tiểu Đông phỏng chừng quân Cao Lệ cho dù chậm chạp thế nào, hẳn cũng đã khởi xướng tấn công cứ điểm Thiên Diệp. Hạm đội bên mình còn đang vận chuyển binh lính, vũ khí, trang bị cùng quân dụng vật tư trên biển. Trước khi đổ bộ tập kết, không thể khởi xướng tấn công thành trì kiên cố, lúc này phải tận dụng sự linh hoạt cơ động của khinh kỵ binh, tận khả năng tiêu diệt quân đội Cao Lệ ở trọng trấn Thiên Diệp, giảm bớt áp lực cho Lý Thiết Y, bày ngàn khinh kỵ binh, đấu đá lung tung cảnh nội Triều Tiên, đi lại như gió, có một lần xâm nhập đến mặt phải hoàng đô thành Thủ Nhĩ của Cao Lệ, đánh tan một đội quân Cần Vương của Cao Lệ, nơi Thiết Kỵ đi qua, thị trấn thôn trang nơi đó đều hóa thành tro tàn, thây ngang khắp đồng, nơi nơi là nạn dân chạy trốn. Bắc Cao Lệ, đại bộ phận khu vực đều bị Thiết Kỵ đường quân tập kích qua, làm cho nhân tâm sợ hãi, triều đình Cao Lệ càng thêm khiếp sợ. Hai đội kỵ binh và 4 vạn nhân mã trước sau chạy tới hoành đô thành Thủ Nhĩ, đi dạo quanh bên ngoài, ý đồ rất rõ ràng, muốn tiêu diệt đội kỵ binh đường quân xâm nhập này, để làm phấn chấn sĩ khí toàn quân, ổn định nhân tâm. Hai đội Thiết Kỵ Cao Lệ tuần tiểu xung quanh, tróc nã kỵ binh đại đường, tuy nhiên kỵ binh đại đường lại như bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, làm tướng lãnh Cao Lệ nóng lóng quyết chiến tức giận kêu ầm trời. Tả đô kỵ đại đô đốc Phát Chính Hy dẫn theo 2 vạn thiết kỵ của hắn đã tìm kiếm kỵ binh đường quân 2 ngày liền, cái bóng quỷ cũng không thấy một cái, điều này khiến hắn rất nhục chí, có lẽ kỵ binh đường quân đã bị kỵ quân cường đại bên ta làm kinh sợ, sớm bỏ chạy về bờ biển rồi. Đang muốn hạ lệnh kỵ đội xuống ngựa nghỉ ngơi, nhưng phía trước xa xa có từng luồng khói bốc lên không trung, thám tử báo lại, thôn trang phía trước bị kỵ binh đường quân cướp sạch. Hay lắm, lão tử đang lo không tìm thấy các ngươi đâu, hừ hừ, giết sạch người đại đường cho ta. Phát Chính Hy hét lớn một tiếng, thúc vào bụng ngựa dẫn đầu lao ra, phía sau là thiết kỵ cuồn cuộn, gót sắt nện ầm ầm như sấm rền làm mặt đất lay động. Quả thật có một đội kỵ binh đường quân đang cướp bóc thôn trang nơi này, vừa thấy Thiết Kỵ Cao Lệ như nước lũ cuồn cuộn xông đến, kỵ binh đường quân lập tức chạy trốn, thật vất vả mới phát hiện bóng dáng của kỵ binh đường quân, Phát Chính Hy há lại chịu buông tha cơ hội khó được này, hắn thề, cho dù đuổi tới chân trời góc biển, cũng phải tiêu diệt sạch đội kỵ binh đường quân này. Mấy trăm kỵ binh đường quân bỏ chạy thục mạng phía trước, phía sau là 2 vạn Thiết Kỵ Cao Lệ điên cuồng đuổi theo không dứt. Trận truy đuổi này, kỵ binh đường quân không quen địa hình, mắt thấy sắp bị Thiết Kỵ Cao Lệ đuổi kịp, dưới sự hoảng hốt chạy bừa vào trong một hạp cốc. Phát Chính Hy đắc ý cười ha ha cuồng tiếu không thôi. Hạp cốc kia là tử địa, đường quân chạy trốn vào trong, đó là tự tìm đường chết, lập tức thét ra lệnh 1 vạn kỵ quân trùng sát truy vào. Tuy nói là tử địa, trở ngại chiến mã, nhưng cũng không có nghĩa là cản trở luôn người. Đường quân vứt bỏ chiến mã bám víu vách núi đào thoát. Phát Chính Hy nóng lòng lập công, sao buông tha cơ hội tốt, cũng coi như hắn suy nghĩ cẩn thận. Bên ngoài hạp cốc lưu lại 1 vạn thiết kỵ phối hợp tác chiến, 1 vạn thiết kỵ như thủy triều tràn vào hạp cốc, núi đá hai bên hạp cốc sừng sững, bụi cỏ dại mọc đầy, quả thực là một nơi mai phục rất tốt. Thiết kỵ xông đến cuối, các kỵ binh của đường quân đang dắt theo chiến mã trèo lên dốc, Phát Chính Hy tựa hồ cảm thấy không ổn, vội vàng ra lệnh rời khỏi hạp cốc. Một trận ầm ầm vang lên, trên núi hai bên miệng hạp cốc có khối đá và gốc cây lăn xuống, phong kín lối ra duy nhất, còn đập vào kỵ binh Cao Lệ muốn xông ra đến người ngã ngựa đỏ, huyết nhục bay tứ tung. Hai bên trên sườn núi, nhảy ra vô số đường binh, vứt cành khô cỏ dại, rồi lăn mấy quả cầu cháy hừng hực xuống. Quả cầu lửa lăn qua chỗ nào, cỏ dại cành khô liền bốc cháy, rồi mượn sức gió, thế lửa mạnh hơn. 1 vạn kỵ binh Cao Lệ trong đại hỏa hừng hực dãy dụa bi thảm, chiến mã phát điên hí vang đạp loạn. 1 vạn kỵ binh Cao Lệ bên ngoài hạp cốc thấy đại đô đốc trúng mai phục, vội vàng nhảy xuống chiến mã, phát động công kích về phía đường quân chiếm cứ 2 bên sườn núi. Trên sườn núi, đường quân dựa vào đại thụ chặt ngã làm thành công sự phòng ngự đơn giản, lấy cường cung bắn loạn, bắn chết rất nhiều binh lính Cao Lệ tấn công lên sườn núi. Kỵ binh bộ chiến vốn đã sai lầm, vì để nhanh chóng đuổi theo giáp trụ của kỵ binh so với chiến giáp của bộ quân nhẹ hơn rất nhiều, càng không có trang bị phòng ngự như thuẫn bài để che tên, kỵ binh Cao Lệ xuống ngựa bộ chiến, đánh lên sườn núi, bị cường cung của đường quân bắn chết số lớn, thi thể không ngừng té xuống dưới sườn núi, đáy dốc rất nhanh nằm đầy thi thể. Quan chỉ huy của kỵ binh Cao Lệ nổi điên, ra lệnh binh lính không tiếc hết thảy giá phải trả, liều mạng tiến công lên sườn núi, đường quân ngăn cản một hồi, liền buông tha trận địa lui lại, đợi cho binh lính Cao Lệ dọn dẹp các vật cản trở lối ra, nhìn thấy tình cảnh bi thảm trong hạp cát, mỗi người bọn hắn đều sợ hãi đến tâm sợ mật trung mặt không còn chút máu. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đại hỏa trong hạp cốc còn đang hừng hực thiêu đốt, ánh lửa tận trời, khói đặc cuồn cuộn giả thiên tế nhật, trong không khí tràn ngập mùi khét lẹt khiến người ta buồn nôn. Trong bụi đen, vô số thi thể cháy két co rút, vẫn bảo trì tư thế dãy dụa thống khổ trước khi chết. một vạn thiết kỵ tinh nhuệ, bị đại hỏa tận trời này đốt sạch không còn. Binh lính Cao Lệ mặt người nào người nấy không còn chút máu, tay chân như nhũn ra, nếu như vừa rồi là mình tiến vào hạp cốc, vậy, toàn quân còn đang trong kinh sợ, tiếng nện ầm ầm của gót sắt đột nhiên vang lên, hai đội thiết kỵ đường quân đột nhiên giết ra, giống như hai dòng nước lũ, cuồn cuộn cuốn đến, hơn phân nửa kỵ binh Cao Lệ đều xuống chiến mã, có số thì đang đứng trên hai bên sườn núi, đại đa số chen chúc tại cốc khẩu. Rất nhiều người chưa kịp leo lên chiến mã thì đã bị thiết kỵ cuồn cuộn của đường quân tách ra bao vây. Kỵ binh Cao Lệ căn bản là không thể bày ra đội hình gì, liền bị hồng thủy cuồn cuộn của đường quân trùng kích cho quân lính tan rã, chạy trối chết bốn phía. Binh lính Cao Lệ chen chúc ở cốc khẩu càng thảm hại hơn, bị thiết kỵ đường quân xua đuổi, không thể không chạy vào trong hạp cốc, rất nhanh bị đại hỏa cắn nuốt, dù chết không trốn, bị trảm mã đao sáng như tuyết chém giết, thi thể bị gót sắt ầm ầm đạp thành bánh thịt. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Phong Lưu, chương 422, Địch Mắt Bắt Dê, 6-8 phút, hai vạn thiết kỵ Cao Lệ tinh nhuệ cứ như vậy bị 7.000 khinh kỵ binh đường quân dễ dàng làm thịt. Lúc Hữu Đô Kỵ Đại Đô Đốc Kim Vĩnh Cố nghe tin liền dẫn đại đội kỵ binh chạy tới thì chỉ thấy vô số thi thể với tử trạng thê thảm của binh lính và chiến mã bên mình, đường quân sớm đã không còn thấy bóng dáng, ngay cả chiến mã của Cao Lệ cũng bị đường quân mang đi. Dấu chân chiến mã hỗn loạn trên mặt đất, rõ ràng nhìn ra được đại đội kỵ binh đường quân đang lui về phía bờ biển. Kim Vĩnh Cố cực kỳ bi phẫn ra lệnh kỵ binh thủ hạ toàn tốc truy kích, thề phải diệt sạch đội kỵ binh đường quân này. Hạm đội Hạ Tu cường đại nhất Cao Lệ quốc toàn quân bị diệt. Cứ điểm Thiên Diệp được xưng thiên hạ không ai có thể công phá thất thủ. Thành Thạch Cổ được xưng là lương thành cùng vô số lương thảo bị một mồi lửa đốt thành tro tàn. 10 vạn đại quân tiến công cứ điểm Thiên Diệp 2 ngày 2 đêm, thương vong thảm trọng. Cứ điểm vẫn nằm trong vòng khống chế của đường quân, 2 vạn thiết kỵ tinh nhuệ cũng bị mấy ngàn kỵ binh đường quân giết chết trong hạp cốc, liên tiếp chịu đả kích nặng nề như thế, đã khiến nhân tâm của vương quốc Cao Lệ thấp thỏm lo âu, sĩ khí giảm thấp, Kim Vĩnh Cố cần phải thắng một trận để làm phấn chấn lòng quân và lòng dân. Tuy rằng đội kỵ binh đường quân này giảo hoạt, nhưng một mình xâm nhập, không có quân cứu viện cùng tiếp tế, nếu như không thừa lúc này tiêu diệt để làm phấn chấn lòng quân. Đợi cho đại quân của Đại Đường liên tục không ngừng tiến vào Cao Lệ, sẽ có ác chiến liên tiếp, làm vương quốc Cao Lệ cực kỳ bất lợi, thời cơ chiến đấu trôi qua sẽ không trở lại, phải biết nắm bắt. Hắn không phải loại người lỗ mãng như Phát Chính Hy, làm việc rất cẩn thận, lấy 3.000 thiết kỵ làm tiên phong, dọc theo dấu chân của đường quân truy kích, đại quân chậm rãi đi theo phía sau, tránh lâm vào phục kích, bảo tồn thể lực, cũng tiện giết chóc, truy kích nửa ngày một đêm. Khoảng cách với đường quân hoảng sợ chạy trốn càng ngày càng gần, nhân mã của hắn đều mỏi mệt không chịu nổi, nhưng hắn tin chắc đường quân cũng sẽ như thế. Hai quân gặp nhau, dũng giả tất thắng, Kim Vĩnh Cố rất rõ ràng đạo lý này, hắn không ngừng cổ vũ binh lính thủ hạ, thậm chí còn hứa hẹn giết một đường quân, thưởng lượng, giết 10 người thăng một cấp, dưới trọng thưởng, đích xác khiến sĩ khí quân lính đại chấn, liều mạng đuổi theo. Hai quân một chạy một đuổi trong đêm đen. 2 vạn thiết kỵ tinh nhuệ của Kim Vĩnh Cố điên cuồng đuổi theo không tha, dọc theo đường đi thỉnh thoảng phát hiện tài vật đường quân vứt bỏ, thuyết minh khoảng cách giữa bọn hắn và đường quân càng ngày càng gần, đuổi tiếp mấy chục dặm đường, trên đường đã phát hiện không ít giáp trụ cùng vũ khí của đường quân, chứng tỏ đường quân vì muốn chạy nhanh hơn, giảm bớt sức nặng trên người mà ngay cả giáp trụ vũ khí trên người cũng vứt bỏ. Kim Vĩnh Cố đắc ý cười ha ha nói, đường quân đã như chó nhà có tang, toàn lực truy kích cho ta. Tiếp tục đuổi theo một hồi, không trung đã hiện ra mặt trời, tướng lãnh quân tiên phong phát giác tình huống không đúng, đuổi theo nửa ngày một đêm, con đường vẫn là đường ngày hôm qua đi qua, đường quân hoảng sợ chạy xa mà đang ở phụ cận xoay vòng chơi trò bịt mắt bắt dê, kỵ binh Cao Lệ đã quá mệt mỏi ghìm chặt chiến mã, cả đám dừng lại, ở trên lưng ngựa thở hồng hộc. Kim Vĩnh Cố quan sát vị trí của kỵ đội, mặt phải con đường là gò núi nhỏ, mặt trái là rừng cây rậm rạp. Trên đường còn có tài vật bị bỏ lại trong lúc đường quân chạy trốn, mắc lừa rồi, bị đường quân chơi suốt cả đêm. Kim Vĩnh Cố tức giận hét ầm trời, đang muốn hạ lệnh lui quân thì trên gò núi đột nhiên xuất hiện một nhóm đường quân, không nói tiếng nào dương cung bắn tên. 2 vạn kỵ binh Cao Lệ chen chúc trên con đường lớn, căn bản không cần ngắm, nhắm mắt cũng có thể bắn trúng mục tiêu. Tiếng sư sư của kình tên xé gió vang lên, máu bắn tung tóe, rất nhiều kỵ binh Cao Lệ không kịp đề phòng kêu thảm té ngựa. Gặp phải tập kích bất ngờ, khiến kỵ binh Cao Lệ trở nên hỗn loạn, chiến mã trúng tên đau đớn hí dài không thôi, nhảy đạp loạn xa, đụng ngã không ít kỵ sĩ, gót sắt đạp trúng, huyết nhục bay tứ tung. Kim Vĩnh Cố rất nhanh phát hiện đường quân trên gò núi cũng không phải rất nhiều, trường kiếm chỉ lên, cao giọng quát, tiến công. Bọn chúng rất ít người, tiến công, đột thiết kỵ cao lệ quả thật là đã trải qua khắc. Rất nhanh từ trong hỗn loạn tỉnh táo lại, thúc ngựa vung đao, xông lên trên gò núi. Trên gò núi thả xuống hơn 10 bao đang bốc lên khói trắng cuồn cuộn, đập vào giữa đội hình kỵ binh cao lệ, rầm rầm rầm rầm. Trong tiếng nổ mạnh kịch liệt kinh thiên động địa, tay chân cụt, mảnh giáp vỡ bay tứ tung, vô số chiến mã và kỵ sĩ ngã xuống mất mạng. Hai vạn kỵ binh nguyên bản chi chít chen chúc trên con đường lớn, mười mấy bao thuốc nổ vừa nổ mạnh, đương trường nổ bay một mảng lớn người và chiến mã. Tiếng nổ mạnh bất thình lình, làm binh lính cao lệ trở nên choáng váng. Đây là loại vũ khí kiểu mới gì, lại có lực sát thương khủng bố như thế. Giữa không trung lại vang lên một trận thanh âm, chói tai rít lên thanh âm. Hơn 10 mai hỏa tiễn một lần nữa oanh kích vào đám kỵ binh cao lệ còn chưa kịp phản ứng khiến huyết nhục bay tứ tung, tiếng kêu thảm không dứt bên tai. Kỵ binh cao lệ hoàn toàn bị lực sát thương khủng bố của hỏa khí làm cho choáng váng. Trong rừng cây rậm rạp phía bên trái đột nhiên có một đội kỵ binh đường quân giết ra, trảm mã đao vô cùng sắc bén giữa không trung hiện ra hàng mang lãnh lệ khiếp người. Kỵ binh đường quân lấy 12 lãnh huyết địa sát làm đầu đột nhập vào giữa kỵ đội cao lệ đang hỗn loạn, ngựa đạp đao chém, mỗi một đao chém xuống đều có một tên lính cao lệ kêu thảm té ngựa. Thể lực của binh lính đã cạn kiệt nghiêm trọng, sớm bị lực sát thương khủng bố của thuốc nổ và hỏa tiễn làm cho tâm sợ mật trung, hồn phi phách tán, sĩ khí xuống đến cực điểm, căn bản không ai dám đánh trả, liều mạng thúc ngựa chạy trốn ra bên ngoài. Nhiều kỵ binh như vậy chen chúc thành một đống, có thể chạy đi đâu? Đường quân múa may trảm mã đao vô cùng sắc bén chém loạn, chém giết kỵ binh cao lệ giống như thái dưa, chiến mã mất đi chủ nhân nhảy loạn, đụng ngã một số kỵ sĩ cao lệ khỏi lưng ngựa, hàng ngàn góc sắt nện xuống, hóa thành bánh thịt không kịp phát ra một tiếng kêu thảm. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Kim Vĩnh cố huy kiếm chém giết mấy binh lính chạy trốn, cao giọng quát, đứng vững cho ta, không được trốn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Phong Lưu, chương 423, chính là khi dễ ngươi. 6-8 phút, một kình tiễn được quán chú nội gia chân khí gào thét bay tới, xuyên vào hậu tâm của hắn bay ra bên ngoài, mang theo một tia máu tươi, thân thể cao lớn của hắn ngã ập xuống đất, bị vô số góc sắt đạp phải, chủ soái mất mạng, kỵ binh cao lệ đã mệt mỏi đến cực độ, sĩ khí xuống thấp càng không có lòng chống cự, chạy trốn bốn phía, chiến mã trong ruổi suốt cả đêm đã sớm đạt tới cực hạn, chạy được một hồi đột nhiên vó trước mất trọng tâm ngã xuống, quan kỵ binh trên lưng bay đi, gãy chân gãy tay thì vận khí còn tốt, có tên xui xẻo gãy cổ trực tiếp mất mạng. Đường quân dùng khỏe đánh mệt trùng sát xung quanh, đánh chết số lớn cực độ mệt mỏi, kỵ binh cao lệ chỉ lo chạy trối chết, hoàn toàn là cục diện giết hại nghiêng về một phía, không biết chém giết bao nhiêu kỵ binh cao lệ, dù sao trên đường lớn đầy là thi thể kỵ binh và chiến mã với tử trạng khác nhau, dọa cho kỵ binh cao lệ sợ vỡ mật chạy sạch bong, không kịp dọn dẹp chiến trường, Đường Tiểu Đông kêu binh lính thu thập thi thể đồng bạn chết trận lên lưng ngựa, vội vàng rút lui. Đường Tiểu Đông dẫn mấy ngàn kỵ binh mỏi mệt không chịu nổi trở lại thị trấn chiếm lĩnh, hai tràng phục kích, sát thương rất nhiều kỵ binh cao lệ, thành quả chiến đấu phi thường huy hoàng. Đương nhiên, giết địch 1.000, tự tổn 800, 7.000 khinh kỵ binh, có thể còn sống trở về chỉ có hơn 4.000 người, trái lại chiến mã mang trở lại gần 1.500.000 con. Tống Kim phụ trách lưu thủ thị trấn mang tình hình chiến đấu mấy ngày gần đây trình lên. Ở thị trấn, ngoại trừ dân chúng cao lệ đi lánh nạn, không hề phát hiện quân cao lệ, trái lại cứ điểm Thiên Diệp phải chống đỡ 10 vạn quân cao lệ điên cuồng công kích 2 ngày 2 đêm, song phương tổn thất thảm trọng, 1 vạn bộ quân cùng 3.000 tinh kỵ của Trần Huyền Lễ không hề có chút động tĩnh, hiển nhiên đang đợi chờ thời cơ chiến đấu, thời khắc mấu chốt cho quân cao lệ một kích trí mệnh. Về phần hạm đội Uy Hải, khoảng cách rất xa xôi, không thể biết được tình hình chiến đấu của bọn họ, có quân Tô Định Viễn ở Mạc La cùng 50 vạn quân cao lệ quyết chiến như thế nào, cũng không thể biết được. Lý Thiết Y trấn thủ cứ điểm Thiên Diệp, 1.500.000 tinh binh đã tiêu thất quá nữa, viên quân từ trên biển còn cần 2 ngày nữa mới có thể đến, mụ nội nó, áp lực của Lý Thiết Y không nhỏ a. Xem hết chiến báo, Đường Tiểu Đông đánh mạnh một quyền lên bàn, làm chén trà trên bàn nhảy lên rơi xuống mặt đất, xoảng xoảng vỡ vụn, áp lực của Lý đại nhân phi thường lớn. Tống Kim đột nhiên nghiêm mặt, trầm giọng nói, đại nhân, hạ quan phụng mệnh bảo vệ sự an toàn của ngài. Nếu ngài tiếp tục mạo hiểm lao ra, hạ quan tuyệt đối sẽ không ly khai bên cạnh ngài. Đường Tiểu Đông ha ha cười nói, được rồi, hắn hiểu được cảm thụ mấy ngày nay của Tống Kim, Dương Quý Phi hạ tử lệnh cho hắn, bản thân mình nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cả nhà của Tống Kim e rằng đầu phải chuyển nhà. Nếu hắn luôn luôn hộ vệ bên mình, cho dù chết trận, ít nhất cũng không liên lụy đến người nhà. Người ta hiểu ý của Mai Hoa nội vệ, lệ thuộc trưởng quản của hoàng đế, thân phận đặc thù, đương nhiên phải khách khí với người ta. Tạ đại nhân, Tống Kim ôm quyền, khuôn mặt hơi giãn ra. Đường Tiểu Đông ha ha cười nói, Tống đại nhân, có thượng sách nào phá địch không? Áp lực của Lý Thiếp Y quá lớn, muốn giảm nhỏ áp lực cho hắn, phải đánh tan 10 vạn quân Cao Lệ tiến công cứ điểm. Tống Kim mỉm cười, ngón trỏ dừng ở một điểm nào đó trên bản đồ nằm trên mặt bàn. Đường Tiểu Đông cúi đầu nhìn địa đồ, địa phương Tống Kim chỉ là phụ cận cứ điểm Thiên Diệp, nơi đó chỉ có vài tòa thôn trang, nhất thời không rõ ý tứ của đối phương, không khỏi nhíu mày. Tống đại nhân có thượng sách phá địch gì, xin hãy nói thẳng ra. Nhìn biểu tình đã tính trước trên mặt Tống Kim, chắc hẳn đã sớm có thượng sách phá địch. Tống Kim ha ha cười nói, hạ quan cũng không có thượng sách phá địch gì, nhưng địa phương đó bằng phẳng rộng rãi, thích hợp kỵ binh trùng kích, mà quân Cao Lệ chỉ có 3.000 kỵ binh. Cường công, Đường Tiểu Đông giật mình, lập tức hiểu được ý tứ của hắn, không khỏi cười khanh khách. Tống Kim là đang đánh chú ý lên 1.500.000 con chiến mã mang về kia. 1.500.000 chiến mã, dễ dàng biến bộ quân thành kỵ binh, lấy kỵ binh khổng lồ từ chính diện đánh mạnh vào trận thế của quân Cao Lệ, không có chiến thuật đáng nói, chính là trực tiếp cường công. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnnuphun.vn.com. Đây không phải tuyên bố bên mình nhiều lính, khi dễ quân Bổng Tử sao? Đường Tiểu Đông ha ha cười, giơ ngón tay cái lên nói, ngươi đủ độc, bằng quân đoàn kỵ binh từ chính diện khởi xướng cường công, lấy hỏa tiễn oanh loạn đại trận trường trường thương của quân Cao Lệ, sau đó là thiết kỵ nhập trận, chỉ cần loạn trận hình của quân Cao Lệ, người nhiều hơn nữa cũng vô dụng, bộ binh căn bản là không chống nổi công kích của thiết kỵ, kết quả thế nào có thể đoán được. Tống Kim mỉm cười ôm quyền nói, đại nhân, hạ quan đi xuống trước chuẩn bị, thời này, phương tiện giao thông chủ yếu là ngựa, người không có ngựa rất ít, giống như lấy rượu làm nước giải khát, ngay cả nữ nhân cũng có tửu lượng rất lợi hại. Tống Kim phân phát chiến mã mang về cho bộ quân, để bọn họ nắm chắc thời gian làm quen chiến mã. Trong vòng một ngày, muốn biến bộ binh thành một kỵ binh đủ tư cách, đó là không thể nào, nhưng hiện tại điều kiện yêu cầu phi thường thấp, chỉ cần người biết cưỡi ngựa, đại đội kỵ binh đi theo phía sau trùng sát là ok. Về phần giữ vững đội hình cũng không cần, xuyên qua trận hình đối phương rồi quay đầu ngựa giết trở về lại là được. Hơn 2 vạn kỵ binh trùng sát qua lại, không tin bộ binh Cao Lệ có thể chịu được. Lại có thêm Trần Huyền Lễ luôn luôn ẩn náu chưa lần nào phóng ra trùng sát theo, nếu còn đánh không thắng, vậy trực tiếp cắt cổ tự sát, đỡ phải mất mặt xấu hổ. Kỵ binh chính quy đều gia tăng nghỉ ngơi, bộ binh thì gấp rút làm quen chiến mã, cả thị trấn trở nên bận rộn không thôi. Ngày hôm sau, khi không trung còn bụi mênh mông, các binh lính đã ăn no, chiến mã cũng ăn no, toàn bộ đồ quân nhu cùng số ít bộ binh lưu thủ thị trấn, quân đoàn kỵ binh thuần một sắc gọn nhẹ xuất phát. Đại đội kỵ binh trên con đường lớn chạy băng băng, tiếng gót sắt nện đất ầm ầm như sấm vang, khói bụi cuồn cuộn che khuất bầu trời. Đường Tiểu Đông đi ở chính giữa kỵ đội, khi đến phụ cận cứ điểm Thiên Diệp mới dừng lại, bí mật ở trong rừng cây nghỉ ngơi đợi lệnh.